Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Gia Hỏa thấy Cố Thanh Hàn cầm bát thuốc, cứ nghĩ đó là đồ ăn ngon, liền a a a kêu vài tiếng, chỉ vào bát, như thể muốn Cố Thanh Hàn cho mình uống. Cố Thanh Hàn thấy đứa trẻ tò mò, bèn đưa bát thuốc đến gần mũi nó. Tiểu Gia Hỏa nhíu mày một chút, nhưng rồi ôm lấy cổ Cố Thanh Hàn, lắc đầu liên tục, phát ra tiếng ngô ngô ngô. Ôn Noãn lập tức chớp thời cơ, nói: "Ngươi xem, ngay cả con gái của ngươi cũng biết thuốc này khó uống." Cố Thanh Hàn nhìn Tiểu Gia Hỏa rồi lại nhìn Ôn Noãn. "Uống thêm mấy tháng nữa sẽ tốt thôi." "Mấy tháng?" Ôn Noãn cảm thấy thật sự quá khổ. Nhưng mà Cố Thanh Hàn đã ôm đứa trẻ ra phòng khách, nghe thấy âm thanh như đang rửa chén, và thật sự mang cho Tiểu Gia Hỏa chút đường ăn. Một lát sau, Cố Thanh Hàn quả nhiên mang về một viên đường, đưa tới bên môi Ôn Noãn. "Ăn một viên đi." Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 219 HTML. Ôn Noãn ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn anh. "Ngươi giúp ta xé lớp bọc đi nhé." Cô lại hỏi, "Ngươi có cho Nhạc Nhạc ăn đường không?" Cố Thanh Hàn cười, "Không, ta cho nàng ăn một viên nho khô." Chưa đợi Ôn Noãn hỏi thêm, anh đã nói, "Cho nàng bóc ra làm hai nửa, như vậy sẽ không bị nghẹn." Ôn Noãn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng, rồi nhận viên đường đã được Cố Thanh Hàn xé ra và ngậm vào miệng. Khi đèn tắt, Cố Thanh Hàn bế Tiểu Gia Hỏa đi ngủ. Càng lớn, tư thế ngủ của Tiểu Gia Hỏa càng thô lỗ. Ôn Noãn thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm, thấy mình phải tìm kiếm người ở cuối giường, vì Tiểu Gia Hỏa thường ném hai chân lên người cô, khiến cô không thể thở nổi. Thật mệt mỏi, nhưng lúc vừa mới ngủ, Tiểu Gia Hỏa vẫn rất nhã nhặn, nắm chặt quả đờ ớ em nhỏ, không nhúc nhích. Khi Cố Thanh Hàn trở về giường, hai người đều nằm xuống. Ôn Noãn liền hỏi, "Đệ đệ của ngươi hình như vừa mới kết hôn trong mấy ngày đúng không? Trong nhà còn có ai gọi điện thoại cho ngươi không?" "Cách Trương,